đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 496, chương 496, ta tại Bát Diệp Vô Địch. Trước đây là, sau này cũng là, bốn càng cầu đặt mua. Văn thư đám người vốn là chim sợ cành cong. Có thể từ Kinh Châu trong trận chiến ấy, còn sống sót, đã thuộc hiếm thấy. Hắn nhóm đã là đều nhận bất đồng trình độ thương. Cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện, quả thực để hắn môn giật nảy mình. Ai? Văn tướng quân cẩn thận. Đại thụ che trời bên trên, một vị thanh bào kiếm khách ôm lấy trường kiếm từ phía sau cây đi ra, dẫm tại tráng kiện trên nhánh cây, ở trên cao nhìn xuống, mặt mỉm cười, rất xin lỗi người nhóm lưu lại, các hạ là chấm ngoặc kép. Một người trong đó càng xem càng cảm thấy trước mặt người tựa hồ cùng thuật lại bên trong người rất tương tự. Dưới chân là Ngu Thượng Nhung, kiếm ma Ngu Thượng Nhung. Lời vừa nói ra, văn thư trái tim phanh phanh nhảy lên kịch liệt. Hắn tại đỉnh phong thời kỳ toàn thịnh, cũng chỉ có thể mạnh hơn hoàng thời tiết một ít, lại vẫn y như cũ không phải là đối thủ của Vu Chính Hải. Hắn cũng đã được nghe nói Vân Chiếu Lâm địa bát diệp đỉnh phong chi chiến. Cái kia trận khoáng thế chi chiến, thành tu hành giới bên trong truyền miệng lời nói dối, cũng chứng minh cái này lệnh người nghe tin đã sợ mất mật kiếm ma Ngu Thượng Nhung. Có cùng Vu Chính Hải khó phân trên dưới tu vi. Văn thư tầm mắt như lửa, nhìn chằm chằm trên nhánh cây Ngu Thượng Nhung. Không thể hoàng, ổn định, nghe qua kiếm ma đại danh. Thất kính thất kính. Văn thư chắp tay, đồng thời hô hấp nạp khí. Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt nói. Ta kiếm, từ trước tới giờ không giết vô danh hạng người. Trừ văn thư bên ngoài, những người khác, ba cái hô hấp bên trong, từ trước mắt ta tiêu thất, còn lại bốn người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Văn thư nhướng mày, vội vàng nói, lâm trận bỏ chạy, tội chết, bốn người khác có thể không phải người ngu. Cái này mẹ nó ai có thể đỡ được? Lâm trận bỏ chạy, ngài đã chạy có thể hay không? Xin lỗi văn tướng quân, ba cái hô hấp, có thể làm gì? Đương nhiên là liều mạng chạy trốn. Bốn người quay đầu lấp lóe, qua trong giây lát tiêu thất giữa khu rừng. Cái này cũng chẳng trách hắn nhóm. Hắn nhóm cũng không biết Ngu Thượng Nhung chảm kim liên. Người nào gặp bát diệp Ngu Thượng Nhung không sợ. Văn thư lông mày thà cùng một chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi, cố nén khó chịu trong lòng. Văn thư chắp tay nói, nghe thấy các hạ cùng U Minh giáo giáo chủ Vu Chính Hải xưa nay có thù, thực không dám giấu giếm. Lão phu cùng hắn đại chiến mấy trăm hiệp, các hạ lúc này tìm hắn, nhất định có thể cầm xuống. Trên nhánh cây, Ngu Thượng Nhung mỉm cười, nhìn đến, ngươi không hề hiểu tại hạ. Lúc này thắng hắn lại như thế nào? Thắng mà không võ thôi. Ngu Thượng Nhung thản nhiên nói. Văn thư nội tâm buông lòng, nói ra, lão phu hiện nay người bị nội thương. Các hạ, chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung buông xuống hai tay, ngắt lời hắn, có thời điểm cầm kiếm vỏ, hướng nhẹ nhẹ quang ra, bắt lấy trường sinh kiếm, tay trái đẩy, cương khí đem vỏ kiếm bức bay, phanh vỏ kiếm không có vào thụ mộc bên trong, hiện ra đạm hồng sắc trường sinh kiếm, nằm ngang ở trước người hắn, đáng tiếc, ngươi phải chết. Nói xong, Ngu Thượng Nhung trưởng sợ thân kiếm, người nhẹ như yến, ngự kiếm mà đến. Văn thư sắc mặt đại biến, liều mạng lui lại, giữa song trường xuất hiện mấy đạo tự phù, phanh phanh phanh, song phương kịch chiến, Ngu Thượng Nhung sắc mặt bình tĩnh, phản nắm trường sinh kiếm, đứng ở sau lưng, dậm chân mà tới. Văn thư như lâm đại địch, điên cuồng bổ lấy tự phù tự ấn, đây chính là kiếm ma. Đây chính là gia chiêu liền giết người ma thiên các nhị tiên sinh Ngu Thượng Nhung. Người tiễn ngoại hiệu kiếm ma. Văn thư dù là thân chịu trọng thương, cũng muốn mạnh mẽ nghiền ép tiềm lực của mình. Hắn hai mắt trừng lớn, tự phù cùng tự ấn càng ngày càng nhiều. Nhưng mà, kiếm ma thân hình hư hoàng, cùng tự phù ở giữa vừa đi vừa về lấp lóe, càng ngày càng gần, trường sinh kiếm huy động. Phanh phanh phanh. Mấy đạo tự phù bị trường sinh kiếm đánh bay, kiếm ảnh lít nha lít nhít, hoa mắt, Mắt thấy kiếm ma liền muốn đi đến thân trước, Văn Thư quát lên một tiếng lớn, mở, một cái hình tròn cương ấn khí lãng hướng bốn phía lan lộn. Bát Diệp pháp thân bỗng nhiên bành trướng xuất hiện, oanh, phương viên mấy chục mét phạm vi thụ mộc đều bị phá hủy. Pháp thân lại tại hô hấp ở giữa tiêu thất, Văn Thư lập tức cảm giác áp lực chợt giảm, kiếm ma người đâu, hắn nhìn chăm chú ngẩng đầu. Tràn ngập bụi đất phía trên, Ngu Thượng Nhung yêu nhã thong dong lăng không hướng sau xoay chuyển. Lại bị bức lui rồi. Văn Thư không thể tin được. Vừa rồi hắn mặc dù toàn lực ứng phó, có thể chiếu theo kiếm ma tính tình, lấy kiếm chảm pháp thân, cũng là có thể dùng nhẹ nhõm giết chết chính mình. Có thể không nghĩ tới, Ngu Thượng Nhung lại lúc này rút rồi. Ngu Thượng Nhung tránh đi bắt Diệp pháp thân tác động đến. Rơi xuống thời điểm, lại lần nữa hướng về phía trước dậm chân, tốc độ so trước đó càng nhanh. Ngươi đang trêu đùa lão phu. Văn Thư cảm giác được hắn bị vũ nhục, song trưởng không ngừng xoay chuyển, mười ngón ở giữa xuất hiện bất đồng tự phù, kim quang nhàn nhạt quanh quẩn song trưởng, hướng về phía trước đẩy ra. Ngu Thượng Nhung mũi chân đạp đất, trực bức thiên không, kiếm trong tay lơ lửng bên cạnh. Lít nha lít nhít kiếm cương lăng không xuất hiện, kiếm ma túc mệnh, đếm không hết kiếm cương, hướng phía Văn Thư công kích mà đi. Văn Thư khẽ quát một tiếng, kiếm ma không gì hơn cái này, ngươi chung quy phải vì chính mình khinh địch, trả giá đắt. Hắn song trưởng một hòa, ngón trỏ trái cùng ngón trỏ tay phải khép lại, hai chân đạp mạnh mặt đất, giữa ngón tay kim quang đại thịnh, hai ngón phía trên, treo một chuỗi tự phù tuyệt. Thánh, khí, trí, cái này là nho môn toàn lực ứng phó trí cường chiêu số. Cương ấn đè vào hai ngón bên trên, hình thành đạn giống như lưu tuyến thể, Văn Thư giống như đạn pháo, hướng phía kiếm ma mà đi. Kiếm ma túc mệnh kiếm cương cũng tại lúc này, từng cái rơi tại tuyệt thánh khí trí mang ra cương ấn bên trên. Phanh phanh phanh, kiếm ma túc mệnh cũng không thể ngăn cản tuyệt thánh khí trí. Ngu Thượng Nhung mặt không đổi sắc, xoay chuyển 180 độ, một bên hướng bay về sau, một bên tế ra pháp thân. Ông, pháp thân xuất hiện, lệnh người kinh ngạc một màn xuất hiện. Ngu Thượng Nhung cùng pháp thân hợp hai làm một, cái kia pháp thân song trưởng, cùng song trưởng của hắn trùng điệp, tứ trưởng giao thoa, hướng phía tuyệt thánh khí trí, nghênh đón. Thời gian, phảng phất trở nên chậm. Rõ ràng trong nháy mắt liền có thể phân ra thân phụ một chiêu. Liền giống như là bị thả chậm như vậy. Văn Thư dư quang liếc về Ngu Thượng Nhung pháp thân kim liên. Ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Trảm kim liên tam diệp kiếm ma. Muốn chết, Văn Thư tâm thần rung mạnh. Toàn bộ nộ hỏa đều tìm đến chỗ tháo nước. Giữa hai ngón tay tuyệt thánh khí trí lấp lóe laser. Vọt tới tứ trưởng trước đó. Cương khí giao thoa, oanh, ngang cương khí thiết diện, lập tức tan ra bốn phía, phanh phanh phanh, bốn phía đại thụ che trời, đều bị cương khí chặt đứt, ầm vang sụp đổ, ánh mắt rõ ràng, Văn Thư y nguyên duy trì tuyệt thánh khí trí tư thế. Ngu Thượng Nhung tứ trưởng trùng điệp, gắng gượng ngăn trở cái này một chiêu. Văn Thư mặt mũi tràn đầy rung động, mắt bên trong đều là không thể tin được. Tam Diệp. Thế nào khả năng chống đỡ được? Pháp thân tại sao có thể động? Văn Thư âm thanh run rẩy. Hai người bắt đầu hạ lạc. Đáng tiếc, ngươi đối pháp thân hiểu quá ít. Ngu Thượng Nhung liền giống như là nhìn xem chết người đang nói. Chuyện, Văn Thư nộ hỏa công tâm. Không cam lòng nói. Phải thì thế nào? Dù là ta bị trọng thương. Cũng không phải ngươi cái này tiểu tiểu tam diệp có khả năng. Chấm ngoặc kép. Xẹt xẹt xẹt, tam phiến diệp tử đều nhịp, xẹt qua cổ của hắn. Hai người cũng tại lúc này rơi trên mặt đất. Văn Thư chừng hai mắt, có chút không thể tin nhìn xem cái kia tam phiến diệp tử. Chỗ cổ, tiên huyết cuồn cuộn mà ra. Cái kia tam phiến kim quang lóng lánh diệp tử, bay trở lại trường sinh kiếm bên cạnh. Xoạt xoạt, trong đó lưỡng phiến diệp tử, một phân thành hai, ngũ phiến diệp tử. Chói mắt chói lọi, trình hình tròn xoay tròn, cuối cùng bay về phía pháp thân, tiêu thất tại ánh mặt trời chói mắt bên trong. Ngu Thượng Nhung lưng cõng mặt trời. thon dài thân ảnh, lộ ra cao không thể chạm. Cường đại quang mang tương phản phía dưới, cũng làm cho Văn Thư thấy không rõ lắm nét mặt của hắn. Chỉ nghe được Ngu Thượng Nhung nói ra, ta tại Bát Diệp vô địch, trước đây là, sau này cũng thế, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.